Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng với những đồ đặc trang hoàng quý tộc cây sốc, biệt thự tổng cộng có 3 tầng. Lầu 1 là phòng khách, lầu 2 là phòng ngủ, lầu 3 là phòng chơi. Sau hoa viên trồng đủ loại cây xanh, còn có một bể bơi ngoài trời, cỡ siêu đại. Cô từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở miền Nam. Điều kiện trong nhà tuy được là coi hơi khá giả, nhưng cũng so sánh với nhà kẻ có tiền này thì tuyệt đối giống như có một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất vậy. Vốn tưởng rằng biệt thự xa hoa này là nhà chính của Hoắc Dĩnh Thần, nhưng cô ở đây đã hơn 4 tháng. Ngay từ ngày đầu từng nhìn đến hắn ngẫu nhiên xuất hiện, sau đó cô không hề nhìn thấy hắn thêm một lần nào nữa. Hơn nữa trừ bỏ vài người hầu cố định quét dọn và Bắc Trung, quản gia nghiêm khắc kiệm lời, cùng với Lãnh San San và người nhà Hoắc Dĩnh Thần phái tới, chuyên môn phụ trách chiếu cố và quản lý cô. Tại tòa nhà lớn này, cô hiện tại cũng không gặp được người thân nào của Hoắc Dĩnh Thần, chẳng lẽ tên đó là trẻ mồ côi sao? Hôm nay thời tiết sáng sủa, Hồ Phi Phi toàn bộ cùng với Lãnh San San ở hoa viên phía sau nhà và phơi nắng ấm cả một buổi sáng. Cô có bầu đã 6 tháng, bụng càng ngày càng to tròn hơn. Phi Phi à, cục cưng trong bụng em nhất định là một tiểu soái ca. Những lời này cơ hồ mỗi ngày Lãnh San San đều thốt ra khỏi miệng ít nhất một lần. Cô dìu Hồ Phi Phi ngồi xuống dưới ghế, qua lại lấy đĩa hoa quả tươi cùng đồ uống. Phụ nữ trong lúc mang thai nhất định phải ăn nhiều hoa quả, như vậy cục cưng sinh ra mới có làn da trắng nõn mịn màng nha. Hồ Phi Phi bị cô chọc cười. Nếu là bé trai mà làn da trắng nõn mịn màng, tương lai lớn lên có thể giống Thục Nữ Nhi hay không? Sẽ không thế đâu. Em xem Hoắc tiên sinh có làn da trắng trẻo, hơn nữa lại càng trưởng thành càng phong nhã, anh tuấn mê người như vậy. Nhưng tiên sinh vẫn rất là nam tính nha. Mỗi lần nhắc tới Hoắc Dĩnh Thần, ở trên mặt Lãnh San San đều toát lên ánh mắt sùng bái. Thật là muốn nhanh một chút nhìn thấy cục cưng trong bụng em chào đời. Nếu là bản thô nhỏ của Hoắc tiên sinh thì nhất định là cực kỳ đáng yêu, cực kỳ đẹp trai rồi. Cô đã đạt được chứng chỉ hành nghề y tá, cũng rất là có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ mang thai. Tuổi hai người sắp xỉ nhau, ở lâu chung cũng hợp, trở thành tỉ muội tốt, không có gì giấu giếm nhau cả. Đối với sự kiện ô long giữa Hồ Phi Phi cùng Hoắc Dĩnh Thần lúc đó, cô ít nhiều cũng biết một chút, nhưng cô cũng không hề lắm mồm nhiều chuyện, cái gì không nên nói cũng chẳng nhiều lời thốt ra một câu nào cả. Chính là lời nói nhất thời đó, khó tránh khỏi sự lơ đãng toát ra thầm án đối với Hoắc Dĩnh Thần. Tốt xấu gì thì Phi Phi cũng là mẹ của đứa nhỏ hắn. Vậy mà nam nhân kia lại nhẫn tâm, đem cô tới biệt thự to như vậy, nhưng lại chẳng quan tâm suốt mấy tháng trời. Ngược lại, Hồ Phi Phi không cho là đúng. Cô cùng với Hoắc Dĩnh Thần trong lúc đó vốn là hai tường thẳng song song, chẳng có khả năng gặp nhau. Liền ngay cả đứa bé trong bụng cũng là một kết quả ngoài ý muốn. Lãnh San San là người hoạt bát đáng yêu, làm việc thật phần chịu khó. Thấy đồ uống của Hồ Phi Phi không còn mấy, liền vội vàng chạy vào phòng bếp chuẩn bị một chút thức ăn và đồ uống thêm. Không phải đã nói mang thai hơn 6 tháng sao hả? Như thế nào mà người vẫn nho nhỏ gầy teo, bộ dáng giống như một con ma đói chứ? Hồ Phi Phi đang ngần người, chuẩn bị giọng nói xa lạ của một ông già làm cho cả kinh hoàn hồn lại. Cô vừa mới nhấc đầu lên, chỉ nhìn thấy một ông lão khoảng 70 tuổi mặc một bộ áo trắng truyền thống xuất hiện trước mắt. Trong tay ông còn cầm một cây quải trường, mái tóc hoa râm, gương mặt đầy nếp nhăn không giận mà uy. Ông đi lại khá vững, đôi mắt sắc bén. Ánh mắt trong lúc đó tản ra khí thế vương giả, không cho phép phản kháng. Chẳng qua là nhìn lại, mang theo sự soi mói cực độ. Ông đi đến trước mặt của cô, giống như người bán thịt lợn ở chợ. Nhìn từ trên xuống dưới dáng người của Hồ Phi Phi chẳng đủ đẫy đà, bởi cô chẳng khác trước kia là mấy. Gầy như vậy, thì đứa nhỏ sinh ra làm sao có thể khỏe mạnh được chứ? Thật là không biết hồn phách của tên tiểu tử kia ra sao. Có khẩu vị với cả ngày một loại phụ nữ như cây gậy trúc này. Lần này ánh mắt thật đúng là kém cỏi như lần trước mà. Này, ông đang nói ai là cây gậy trúc chứ? Hồ Phi Phi hiển nhiên là bị chọc giận. Cô không vừa nhận chính mình rất gầy, nhưng nhìn dọc nhìn ngang thì cô cùng với cây gậy trúc căn bản chẳng phải ngang bằng. Có được hay không? À, là gàn đứa nhỏ còn rất lớn, cơ nhiên lại dám nhảy lên kêu gào với ta sao? Ông lão này có lá gan lớn mới đúng, lại dám cơ nhiên xâm nhập cư gia. Tự tiện ư? Đứa nhỏ này thật đúng là không biết trời cao đất dày mà. Hoắc Chính Đông cười lạnh lùng, một bộ dáng không đem cô để vào trong mắt. Tôi mới không phải là cái này đó. Rống tới một nửa, chợt cảm thấy sự việc kỳ quái. Mắt thấy đối phương bởi vì cô hậu trì hậu giác suy nghĩ, mà ông lại càng lộ ra nụ cười yếu ớt thêm đùa cợt. Hai tay của Hồ Phi Phi trống không, quật cường ưng ngạnh nâng cằm lên, trợn mắt không tuân theo ông. Lão nhân này giống như là linh hồn u ám, không thể nào tin được xuất hiện sau hoa viên biệt thự, lại biết cô mang thai hơn 6 tháng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net